Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio.com, biên soạn Nguyễn Hằng và Thái Nguyễn. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho team mình ra nhiều chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Chào Nguyễn Xuân Thành, chào Long Đăng, Hoa Duy, Điền Đô TV, Đạt Nguyễn, chào Vân Khả Nguyễn, Nguyễn Hải Sơn, Nhân Nguyễn, chào Thái Nguyễn, Duy Bùi, Kiên Đinh, Phạm Đương, Nguyễn Tiến Hải, Hồng Liên Hoa, bà Anh Trần. Gần đây chị cũng xin phép là sẽ đổi giờ, là giờ đọc vào lúc 10 giờ nhé, bởi vì chị cũng hay có nhiều việc linh tinh ấy. Thì cứ 10 giờ mọi người hẵng vào, không thì lại mất công đợi. Mọi người nhớ là lịch là 10 giờ chị bắt đầu đọc truyện nhé. Ok, chào Thị Diêm, Hảo, Nguyễn Văn, Tân, Glenn, Nguyễn, Đạt Nguyễn, Bảo Anh Trần. Chào La Hồng Nam. Ok, bây giờ cũng muộn rồi, chị sẽ đọc truyện Đạo Sĩ Cực Phẩm luôn. Sau khi kết thúc Đạo Sĩ Cực Phẩm sẽ là Ngôn Môn Quỷ Thuật cả nhà nhé. Hôm nay thì chị sẽ đọc theo cái kiểu là cũng không dứt khoát, như kiểu là mạnh mẽ lắm đâu, đang giữ giọng. Hôm nay có Ngôn Môn bạn Đạt Nguyễn. Hôm nay có hai chuyện nhé. Bây giờ chị sẽ đọc Đạo Sĩ Cực Phẩm trước. Ok, cả nhớ nhớ like nhá, like comment cảm xúc. Chị thấy nhiều người lắm, like có 8 người thôi. Ok, mọi người tương tác với chị nhiều thì chị sẽ có nhiều động lực để ra nhiều chuyện hơn cho mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ. Chào Hoàng Hiếu, chị đọc chuyện đây. Ôi giời. Sư thúc tên Trừng Đạo Nguyên chính là đường đệ của đương nhiệm Long Hồ Sơn Đại Thiên Sư chúng ta. Nghe nói ông ta ngộ tính bất phàm, thiên phú cực cao, từ còn nhỏ cũng đã đem Long Hồ Sơn đủ loại điện tịch thuộc nằm lòng, là ứng cử viên tiếp theo của Đại Thiên Sư. Có thể bởi vì tiểu sư thúc tính cách ngang bướng, sau khi quen thuộc điển tịch chính thống, về sau liền ưa thích nghiên cứu bảng môn tà đạo. Bởi vậy, ông ấy cùng quỷ cốc giáo yêu nhân sinh ra liên hệ, thậm chí cùng nữ dân duy nhất trong thập đại ất nhân, Ngân Hổ Nhan Giả Tuyết phát sinh quan hệ. Đại Thiên Sư sau khi biết việc này, phi thường tức giận, tự mình xuống núi, đem tiểu sư thúc cùng Nhan Giả Tuyết bắt trở về. Mọi người muốn đem Nhan Giả Tuyết xử tử, nhưng tiểu sư thúc tự mình trợ giúp Nhan Giả Tuyết đào tẩu. Bởi vậy, tội càng thêm tội. Đại Thiên Sư tức giận, không phân tốt xấu đúng sai, liền lệnh cho tiểu sư thúc mang hắc oa trên lưng, đi bộ 30 vạn dặm tới chuộc tội của mình. Đến lúc đó mới có thể trở về Long Hồ Sơn. Đoán một cái, đã 3 năm qua đi, cũng không biết tiểu sư thúc đã đi đến chỗ nào. Đúng rồi, người đột nhiên hỏi chuyện tiểu sư thúc có phải có tin tức của ông ấy không? Diệp Vũ hồi đáp. Cũng không có gì nhiều đâu, hắn gần nhất đi qua thành phố Hương Sơn. Trương Cảnh Thiên thở dài nói. Vậy xem ra cũng đi không bao xa. Diệp Vũ gượng cười hai tiếng, tùy ý cùng Trương Cảnh Thiên nói vài câu, liền cúp điện thoại. Trương Đạo Nguyên bối nổi, không nghĩ tới cũng bị cuốn vào sự kiện lần này. Diệp Vũ đối với chân tướng cái chết của mẹ mình tiến hành thêm một bước điều tra. Con đường duy nhất chính là cái cúc áo vàng kia. Nhưng người của Long Hồ Sơn cũng không tìm được đạo nhân bối nổi, Diệp Vũ cả được nghĩ tìm được. Vì lẽ đó, manh mối cúc áo vàng còn nhất định phải đặt ở bên Ôn Mộ Uyển. Trừ phi, Diệp Vũ có thể bắt lấy Thất Lý Khiêm, bắt hắn hỏi thăm tinh tường. Cuối cùng Diệp Vũ là gọi cho Vương Mặc, hắn để Vương Mặc phái một người qua đây lấy đi hộp trang sức của Đinh Tân Nhu, đồng thời cũng bảo hắn biết chuyện liên quan tới Lý Duy Học trượt chân rơi xuống sông chết chìm. Vương Mặc đã biết thân phận của Diệp Vũ, cho nên cũng không có bất kỳ hoài nghi. Việc trục vớt thi thể Lý Duy Học còn cần thời gian. Nửa giờ sau, Trần Xuyên Đông mới đến cư xá Hạnh Hoa mang đi hộp trang sức. Trong vòng nửa giờ, Diêm Vũ ở dưới lầu dạo chơi với Đại Hắc, đánh một chút thái cực quyền, thuận tiện chạy bộ sáng sớm cùng các tỷ tỷ chào hỏi một chút. Hộp trang sức bị lấy đi, Diêm Vũ ở phụ cận mưa bữa sáng, xách theo sữa đậu nành, bánh quẩy cháo về đến nhà. Lúc đẩy cửa vào phòng, Tô Hàn đã rửa mặt xong cùng Triệu Thiên Thiến ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi. Cái gọi là vô sự, một thân nhẹ, Diêm Vũ sau khi giải quyết vấn đề xong, tâm tình cũng tốt không ít, lúc vào cửa còn ngâm nga bài hát. Triệu Thiên Thiến cười nói, lão công, anh tâm tình cũng không tệ. Có phải hay không, ở dưới lầu gặp được đại mỹ nữ, Tô Hàn trêu đùa nói. Diêm Vũ còn người đảo một vòng nói, sao có thể, ta vừa rồi đi ra ngoài bị người đánh. Đánh? Trong cư xá chúng ta còn có người có thể đánh thắng được lão công sao? Triệu Thiên Thiến kinh ngạc nói. Diêm Vũ thở dài. Sự tình là như thế này. Vừa rồi ta đi ra ngoài mua bữa sáng, tâm tình không tệ, liền mang theo tai nghe của Tiết Khiêm. Nghe xong liền nhịn không được hát lên. Người qua đường đối với ta chỉ trỏ. Ta cũng không hề để ý, cứ hát. Đột nhiên có người từ phía sau đá cho ta một cước, ta bị đạp ngã trên mặt đất, tai nghe rơi ra một bên. Ta lúc này mới nghe được bọn họ đối với ta chỉ trích. Bộ dáng soái ca xuất như vậy còn hát, còn có để cho người ta sống hay không? Có một tỷ tỷ đang đi cùng bạn trai còn muốn tìm ta xin WeChat, còn có bác gái qua đây muốn tìm ta làm đối tượng cho nữ nhi. Một bên khen ta xuất khí, lại còn không biết trân quý. Ta xấu hổ cùng xin lỗi, nước mắt cũng nhìn không được nữa, ta ủy khuất khóc thành tiếng. Đúng lúc này, ta nghe thấy có người bên tai xì xào bàn tán. Nhìn hắn kìa, khóc lên còn đẹp trai hơn. Tô Hàn, Triệu Thiên Thiến đầu đầy hắc tuyến. Đại Hắc tự nhủ, ta sao có một chủ nhân ra mặt dày như vậy, cảm giác thật sỉ nhục. Biết Diêm Vũ là đang đùa, hai nữ nhân đều rất cho mặt mũi mà mỉm cười. Diêm Vũ cũng đi theo giúp vui, thuận tiện đem bữa sáng qua. Bình thường đều là Tô Hàn chăm sóc sinh hoạt thường ngày, nhưng lần trở lại này Tô Hàn thụ thương, Diêm Vũ ngược lại biểu hiện vô cùng chi kỷ. Ăn sáng xong, Diêm Vũ bảo Tô Hàn cùng Triệu Thiên Thiến ở nhà tu dưỡng, còn mình đi thu thập một phen, chuẩn bị đi miếu thành hoàng. Lúc đi ra khỏi cư xá, Diêm Vũ mới nhớ tới tài xế chuyên trách của mình, Tào Đại Sư, đang còn ngồi xe lăn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể gọi một chiếc xe taxi, trong lòng suy nghĩ có cơ hội đi thăm Tào Đại Sư. Bỏ qua Tào Đại Sư hèn mọn cùng hạ lưu không đề cập tới, gia hỏa này là người tốt, hơn nữa tuổi tác đã cao, Diêm Vũ vẫn coi hắn là bạn vong niên mà đối đãi. Nhưng lúc nên chăm sóc chiếu cố thì vẫn là phải chiếu cố một chút. Xe taxi chỉ có thể đưa đến đường cái dưới núi. Diêm Vũ tính tiền xong liền thuận đường lên núi. Bởi vì là ban ngày nên không còn nhìn thấy hổ nương đang thao luyện những tiểu quỷ kia. Trên đường ngược lại là gặp phải mấy nông dân. Xa xa nhìn thấy miếu thành hoàng, cũng nhìn thấy một chút hương hỏa cùng dân chúng xuất nhập miếu thành hoàng. Miếu thành hoàng hết thảy đều do hổ nương tới thu xếp. Nàng lúc này đang quét sạch lá rụng trước cửa. Diêm Vũ cũng nhìn thấy hai tiểu thí hài nhận giả du thần. Hai người bọn hắn đang ở cửa ra vào chơi đùa. Hổ nương, Diêm Vũ chào hỏi. Hổ nương nhìn thấy Diêm Vũ liền đối với hắn cười cười, lại phất tay nói với nhận giả du thần. Tiểu manh, tiểu ngốc, lại đây, các ngươi đi vào trước đi. Hai tiểu thí hài, tên tiểu manh cùng tiểu ngốc sao? Diêm Vũ dò xét hai người bọn hắn một phen. Hai tiểu thí hài đều là quỷ hồn, thực lực chỉ so với lệ quỷ phổ thông. Nói không chừng cũng không phải đối thủ của Triệu Thiên Thiến. Vậy làm sao mà lại làm nhật dạ du thần? Hổ Nương cười nói. Tiểu Manh cùng Tiểu Ngốc là hài tử thôn dân dưới núi. Hai người bọn họ lúc sinh ra đã không có cha mẹ, khi chết mới 5 tuổi. Bản giả ta nhìn bọn họ đáng thương, liền đem bọn chúng lưu lại làm nhật dạ du thần, mặc dù chỉ là ở miếu thành hoàng trong cửa. Thì ra là vậy. Diêm Vũ gật đầu. Tiểu Manh cùng Tiểu Ngốc mặc dù là quỷ hồn, nhưng bộ dáng không có chút nào dọa người, ngược lại thập phần đáng yêu. Bởi vì còn cùng Diêm Vũ không quen biết, hai tiểu gia hỏa nằm ngoài phía sau cửa, hiếu kỳ đánh giá hắn. Người sáng sớm tới miếu thành hoàng không phải là tìm ta tán gẫu chứ? Hổ Nương hỏi. Diêm Vũ vội vàng nói. Dĩ nhiên không phải, thượng thư công có ở đây không? Ngày ấy tới hôm qua tự mình đưa hồn phách Lý Duy Học đi âm phủ báo danh, đoán chừng gặp phải mấy lão bằng hữu, bây giờ còn chưa trở về đâu. Bất quá ta nghĩ ngày ấy cũng nhanh trở về thôi. Không bằng ngươi vào miếu ngồi một chút, không chừng một hồi lão liền trở về. Nói đến đây, tất cả mọi người có chút áy náy. Đồng thành 3 triệu nhân khẩu, tổng cộng chỉ có 3 quỷ sai. Diêm Vũ cùng Hổ Nương vẫn không làm loại việc kia. Những quỷ hồn bình thường ở Đông Thành đều do Lý Duy Học xử lý. Vì lẽ đó, lúc Lý Duy Học chết, Trần Văn Long tự nhiên phải tự mình đưa tiễn. Đoán chừng hắn cũng muốn ở trước mặt phán quan vì Lý Duy Học nói vài câu để Lý Duy Học có thể ở âm phủ trải qua tốt một chút. Cũng may, Diêm Vũ hôm qua đã cùng Lý Duy Học nói qua, trong lòng anh ấy cũng giảm bớt không ít. Hắn đi vào miếu thành hoàng, tìm một góc ngồi xuống, Hổ Nương tiếp tục quét sạch lá rụng trước cửa. Tiểu Manh cùng Tiểu Ngốc lại bắt đầu làm càn mà vui đùa ầm ĩ, nhưng thanh âm bọn họ vui đùa người sống không nghe được. Miếu thành hoàng hương hỏa kém hơn so với trước đây, nhưng vẫn có dân chúng ở phụ cận đến đây bái phỏng, sẽ có người tới thỉnh nguyện. Có người tới cầu nguyện hy vọng hai tử trong nhà có thể thi đậu đại học. Có người tới cầu nguyện hy vọng bản thân có thể sớm một chút tìm được ý trung nhân. Cũng có ít người trẻ tuổi hy vọng có thể ở chỗ này tìm được phương hướng, không đi sai đường. Trên lư hương, ở cửa ra vào, có mấy cây hương chậm chậm thiêu đốt. Diệp Vũ biết, thành hoàng gia nghĩa vụ chỉ là thủ hộ một phương âm dương thái bình, không để cho người chết làm hỗn loạn thế giới người sống mà thôi. Rất nhiều chuyện, hắn cũng lực bất tòng tâm. Thế nhân khẩn cầu thượng thiên, kỳ thực cũng không phải là thực muốn chiếm được cái gì. Bọn họ chỉ là hy vọng có thể khiến lòng mình được an ủi một chút. Miếu thành hoàng nho nhỏ, bề ngoài nhìn tàn phá không chịu nổi, kỳ thực cũng gánh chịu rất nhiều hy vọng. Nó chứng kiến mấy đời người đối với cuộc sống mỹ hảo ước mơ. Cũng không biết phải di rời miếu thành hoàng là công ty nhà ai. Quay đầu lại cùng Liễu Di nói một tiếng, để cho mẹ hỗ trợ đem miếu thành hoàng bảo vệ tốt mới được. Diêm Vũ tự nhủ. Lúc này một bóng người đi vào miếu thành hoàng, thân ảnh thon dài kia chính là tuần bộ Đông Thành, Mục Lại. Diêm Vũ vừa nhìn thấy Mục Lại liền không nhịn được cau mày một cái. Ánh mắt của hắn rơi vào bên hông Mục Lại, liền nhìn thấy một khối câu hồn lệnh. Mục Lại cũng chú ý tới Diêm Vũ, hắn đối với Diêm Vũ cười lại một tiếng, đi lên phía trước dùng ngữ khí khinh thường hỏi. Người đến đây làm gì? Tìm thượng thư công. Diêm Vũ không kiêu ngạo, không tự ti đáp. Cùng thượng cấp nói chuyện, không phải đứng lên hành lễ sao? Mục Lại nghiêm nghị nói. Diêm Vũ nghe, chẳng những không có đứng dậy, ngược lại là bắt chéo chân. Đã là thời đại nào, còn dùng giọng quan trên nói với ta? Lại nói, từ lúc bắt đầu, ngươi liền nhầm vào ta. Ta tự hồ cũng không có chọc tới ngươi. Vẫn là nói, ta xuất hiện, quấy nhiễu không ít kế hoạch của Mục tuần bộ ư? Mục Lại nghe vậy, sắc mặt biến hóa, trong mắt lấy lên một tia sát ý. Trên người Diêm Vũ có tổn thương, nhưng lúc này lại không hề nhượng bộ chút nào cả, lạnh giọng nói. Muốn đánh ư? Ta tùy thời phụ bồi. Đối mặt với khiêu khích rõ ràng như vậy, Mục Lại lập tức nổi giận, đang muốn ra tay với Diêm Vũ. Tượng thần Trần Văn Long phía sau bỗng nhiên lóe lên một vệt sáng. Sau đó Trần Văn Long liền xuất hiện từ phía sau đi tới. Tại miếu Thành Hoàng động thủ, dựa theo điều lệ âm phủ phải khấu trừ 20 năm âm đức. Trần Văn Long không chút hoang mang nhắc nhở. Là tiểu tử này khiêu khích ta trước, ta là thượng cấp của hắn, chẳng lẽ không thể dạy dỗ hắn? Mục Lại cả giận nói. Trần Văn Long mỉm cười. Người tự nhiên là có thể giáo huấn hắn, nhưng bây giờ Diêm Vũ tìm ta có việc, người cũng không thể ở trước mặt ta giáo huấn hắn. Mục Lại hử nhẹ một tiếng, không nói gì thêm nữa. Lúc này Trần Văn Long từ phía sau mang thêm một lão đầu nhi lông mày trắng. Lão đầu nhi thân thể cồng kềnh, nhìn rất có phúc tướng, ánh mắt không sắc bén bằng Trần Văn Long, xem ra hẳn là một quan văn. Trần Thành Hoàng, ta tới không đúng lúc sao? Lão đồng nhi cười trêu nói. Trần Văn Long cười cười. Để bạch phán quan chê cười, cũng chỉ là hai tiểu tử tranh cãi bình thường mà thôi. Nghe được Trần Văn Long gọi lão đồng nhi là phán quan, Diêm Vũ cùng Mục Lại cũng không nhịn được, liếc về phía lão đồng nhi. Lão đồng nhi lông mày trắng này là phán quan. Chức quan âm phủ thấp nhất là quỷ bộng, không hoặc quyền trệ biên chế. Tiếp đó mới tới quỷ sai, tuần bổ, nhật giả du thần, trưởng quản một phương âm dương giới, Thành Hoàng lão gia. Đến đây kết thúc, đây vẫn là hoạt động của âm quan ở dương gian. Trên Thành Hoàng chính là phán quan bình thường đều ở âm phủ hoạt động, cầm trong tay sinh tử bộ cùng bút phán quan, thẩm phán ở âm phủ, chờ người chết đến báo danh. Tử phán quan trở đi chính là nhân vật có thể tùy tiện qua lại hai giới. Nghiêm chỉnh mà nói, cho bọn họ đã thoát khỏi phạm chủ nhân quy, thuộc về một sự tồn tại cao hơn, cho dù xưng là thần cũng không đủ. Cho nên, lúc lão đầu lông mảnh trắng xuất hiện, Diêm Vũ cùng Mục Lại cũng nhịn không được nghiêm mặt. Đây mới chính là đại nhân vật. Giới thiệu cho các người một chút, vị này đã từng là Thành Hoàng Đông Thành, Bạch Thừa Tự Bạch phán quan. Trần Văn Long giới thiệu. Gặp qua Bạch phán quan, hai người vội vàng chắp tay thở dài. Mục Lại sau khi hành lễ còn nói: Bạch phán quan, tôi là hậu nhân của Lộ Thành Thành Hoàng Mục Hạc Hiên. Bạch phán quan nghe vậy, ánh mắt nhìn Mục Lại không đúng lắm. Thì ra là tiểu tử ngươi, Mục Hạc Hiên, thế nhưng là huynh đệ kết bái với ta. Người nếu là hậu đại của hắn, cũng không cần gọi ta là Bạch phán quan, cứ gọi ta Bạch nhị gia liền được. Tạ ơn Bạch nhị gia. Mục Lại cười đắc ý, ánh mắt không tự giác liếc Diêm Vũ một cái, giống như đang gây hấn với hắn. Diêm Vũ trợn trừng mắt một cái. Dương gian có phú nhị đại vi phú bất nhân, âm phủ có quan nhị đại ỷ thế hiếp người. Vừa rồi ta nghe Mục Hiển Chất cùng vị quỷ gia này tranh cãi, không ngại nói cho phán quan nghe một chút, nhìn xem ai đúng ai sai. Bạch phán quan lại là chủ động hướng Mục Lại lấy lòng. Mục Lại đương nhiên hiểu được ý tứ của Bạch phán quan, hắn vội vàng nói: Quỷ sai thực tập này đối với việc quản giáo của ta không phục, mọi chuyện đều vượt cấp báo cáo, ta cho rằng hắn là thái độ có vấn đề. Bạch phán quan vuốt vuốt lông mày gật đầu nói: Xác thực như vậy, nếu mọi chuyện đều vượt cấp báo cáo, thủ hạ Trần Thành Hoàng có mấy chục tên quỷ sai, e rằng muốn đem tòa miếu nhỏ này làm cho trận nít. Diêm Vũ nghe hai người bọn họ kẻ sướng người họa, trong lòng cười lạnh, căn bản không muốn cùng bọn họ tiếp tục ở cùng một chỗ. Trần Văn Long vẻ mặt lúng túng, vội vàng nói sang chuyện khác. Bạch phán quan, không biết ngày lần này nhất định phải theo ta tới nhân gian là có công vụ gì sao? Công vụ thì không tính, chỉ là nghe nói gần đây ở Đông Thành của các ngươi có một đại nhân vật tới. Ta nghĩ tự mình tới bái phòng mà thôi, Bạch phán quan nói. Đại nhân vật? Trần Văn Long cùng Mục Lại đều trong lòng giật mình. Đại nhân vật gì tới Đông Thành mà đến cả bạch phán quan cũng phải tự mình tới bái phỏng. Xin lỗi bạch nhị gia, vị đại nhân vật này tên là gì? Mục lại cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Bạch phán quan hơi cười nói. Hắn nghe nói họ Diêm, tên là Động Nhất một chữ Vũ. Kỳ thực hắn tự thân cũng không có gì đặc biệt, nhưng người này bối cảnh rất cường đại. Đánh chết Trần Văn Long, hắn cũng rất không tin tưởng. Chợt nhìn nhầm. Sorry. Họ Diêm, tên một chữ Độc Nhất một chữ Vũ. Mục lại đem lời nói của bạch phán quan lặp lại nhiều lần trong đầu, càng không ngừng thử một lần nữa lý giải lời nói bạch phán quan. Nhưng mà mặc kệ hắn lý giải ra sao, hai chữ kia giống như chỉ có thể có một loại sắp xếp. Tựa hồ bạch phán quan nói đại nhân vật liền tên là Diêm Vũ. Sau khi Trần Văn Long nghe được hai chữ Diêm Vũ, mí mắt cũng cuồng loạn. Bất quá hắn cũng không kinh ngạc như Mộc Lại, bởi vì Diêm Vũ trước khi trở thành chứng quỷ sai là một gia hỏa rất phóng túng. Trần Văn Long đã sớm biết Diêm Vũ có bối cảnh không tầm thường, nhưng không nghĩ tới liền bạch phán quan đều muốn tôn xưng hắn là đại nhân vật. Các ngươi tại sao đều lộ ra vẻ mặt này? Bạch phán quan không hiểu hỏi. Chẳng lẽ các ngươi đã từng gặp vị đại nhân vật này? Mục lại trầm mặc nói ra. Từng gặp. Hắn dáng dấp ra sao? Thái độ làm người như thế nào? Đạo hạnh sâu hay không? Bạch phán quan tự hồ cảm thấy vô cùng hứng thú đối với Diêm Vũ. Diêm Vũ yêu ớt mà giơ tay lên nói. Cái kia tôi tên là Diêm Vũ. Sắc mặt của bạch vô thường, bạch phán quan cứng đờ, không dám tin nhìn qua Diêm Vũ. Khụ khụ. Ta có thể làm chứng, vị quỷ sai này xác thực liền tên là Diêm Vũ, chỉ là không biết Đông Thành còn có người thứ hai tên Diêm Vũ hay không? Trần Văn Long ở một bên nói. Bạch phán quan hỏi. Ngươi từ đâu tới đây? Núi Nga Mi, Diêm Vũ đáp. Hắn kỳ thực cũng muốn biết đại nhân vật trong việc bạch phán quan có phải chính mình hay không? Nghe được ba chữ này, hoài nghi trong lòng bạch phán quan trong nháy mắt, biến mất. Hắn vui tươi hớn hở mà thi lễ với Diêm Vũ, hơi cười nói. Tại hạ bạch thừa tự, Diêm tiên sinh gọi ta là tiểu bạch là được. Trần Văn Long và Mục Lại đều không còn gì để nói. Người là phán quan, bộ dáng vàng đắc ý vừa nãy đâu rồi, như thế nào bây giờ lập tức biến mất? Không sai, họ Diêm tên Vũ, đến từ núi Nga Mi, năm nay 18, chính là Diêm tiên sinh ngài. Bạch phán quan cung kính mà nói ra. Trần Văn Long gãi đầu một cái, hắn thực sự khắc chế không được hiếu kỳ trong lòng, hỏi bạch phán quan. Bạch phán quan, Diêm Vũ có bối cảnh gì? Sao để ngài phải làm như vậy? Bạch phán quan cười cười, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên phát giác được cái gì, ngược lại trước tiên hỏi Diêm Vũ. Diêm tiên sinh, ngài không biết thân phận của mình sao? Diêm Vũ mở miệng lắc đầu nói. Thân phận gì vậy? Thì ra là thế, xem ra vị đại nhân vật phía sau ngài tạm thời không muốn để cho ngài biết ra thân phận của mình quá sớm. Bạch phán quan bừng tỉnh đại ngộ. Cái này cũng phải, người thành đại sự tất yếu phải trải qua một phen trắc trở. Vị phía sau ngài thật là dụng tâm lương khổ. Diêm Vũ càng nghe càng mơ hồ. Hắn có chỗ dựa gì? Hắn bất quá chỉ là một đứa cô nhi mà thôi. Nếu như muốn nói chỗ dựa, chính là năm đó có 5 người mẹ nuôi mà thôi. Nhưng 5 người mẹ đều là người sống sờ sờ, cách nào làm sao có thể ảnh hưởng đến âm phủ? Chẳng lẽ là đại nương? Người duy nhất Diêm Vũ có thể nghĩ đến chính là đại nương thần bí. Nếu như người trong miệng bạch phán quan thật là đại nương mà nói, chỉ sợ chức quan của đại nương ở âm phủ cao đến dọa người. Bạch phán quan mỉm cười nói. Vị đại nhân vật kia đã không muốn Diêm tiên sinh biết, tại hạ cũng không nên lắm miệng. Không ngại ngài nói, kỳ thực ta ngay từ đầu đã cảm thấy Diêm tiên sinh tuấn tú thanh lịch, khí chất đặc biệt, chuyện của Diêm Tiên Sinh liền là đại sự hàng đầu, cho dù là bỏ qua Trần Thành Hoàng, báo cáo thẳng cho phán quan cũng là hợp tình hợp lý. Mục Lãi nghe được, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tên Bạch Thừa Tự này mới vừa rồi còn nói chuyện cho mình, lúc này biết tên của Diêm Vũ, lời nói vừa rồi coi như đánh giấm. Cái tốc độ trở mặt này đơn giản còn khủng bố hơn cả nữ nhân. Bạch phán quan lại vỗ vỗ bả vai Trần Văn Long, thầm thúy nói: Diêm tiên sinh phẩm hạnh vô cùng tốt, thiên tư hơn người, thực lực cường hãn, chỉ là một quỷ sai nho nhỏ mà nói, quả thực ủy khuất hắn. Ta nhìn nhật giả du thần này cũng theo người đã lâu, không bằng ngày khác ta đem bọn chúng đưa đến âm phủ làm tiểu thư tiểu đồng. Cái vị trí nhận dạ du thần để chống này liền để Diêm tiên sinh tới làm đi. Trần Văn Long một hồi toát mồ hôi hột. Đây là trắng trợn đề bạt Diêm Vũ. Mục Lại càng tức giận đến suýt nữa ngất đi. Hắn nghĩ vẫn là hậu đại của Thành Hoàng lộ thành, nhiều năm như vậy mới làm được tuần bổ. Diêm Vũ làm quỷ sai thực tập còn chưa được bao lâu, thế mà thẳng muốn tấn thăng thành cấp trên của mình, trở thành nhận dạ du thần. Nói đùa cái gì chứ? Bạch phán quan, kỳ thực ta lưu lại tiểu manh tiểu ngốc ở nhân gian là có chút tâm tư. Bất quá ta cũng nhìn ra tiềm chất của Diêm Vũ. Như vậy đi, chỉ cần Diêm Vũ có thể giải khai khúc mắc của tiểu manh và tiểu ngốc, ta liền đem tiểu manh tiểu ngốc đi âm phủ để cho Diêm Vũ tới đảm nhiệm nhật dạ du thần. Trần Văn Long nói ra. Bạch phán quan hài lòng gật đầu để bạt thẳng Diêm Vũ. Quả thực có chức không ổn, Trần Văn Long ý nghĩ rất không tệ. Trọng yếu là Bạch phán quan muốn trước mặt Diêm Vũ tìm chút hảo cảm, điểm này hắn làm được liền đầy đủ. Diêm Vũ toàn bộ quá trình im lặng nhìn xem, không nghĩ tới mình cái gì cũng không làm liền trở thành nhận dạ du thần dự bị. Đại nương, mẹ đến tổ cùng là cái thân phận gì? Sau khi tạo độ hảo cảm, Bạch phán quan thẳng từ trong túi móc ra một tấm đạo phù, không nói lời gì mà nhét vào trong tay Diêm Vũ, vô cùng hòa ái mà nói: Tiểu Vũ, tấm đạo phù này ngươi giữ lại, ngày bình thường ngươi nếu có cái gì nghi hoặc tùy thời có thể liên hệ với ta, thông qua cái đạo phù này nếu đem nó đốt ta sẽ xuất hiện bên cạnh ngươi. Cái này coi như là lễ gặp mặt ta tặng cho ngươi. Diêm Vũ cầm đạo phù trong lòng mừng rỡ, cái này dù sao cũng là ân tình của một tên phán quan. Bất quá hắn cũng biết đạo lý bắt người tay ngắn, vì lẽ đó nói: Đà tạ Bạch phán quan, mặc dù ta bây giờ cũng không hiểu chính mình đến tột cùng có cái chỗ dựa gì, nhưng ngày sau nếu như Bạch phán quan có chỗ nào cần ta trợ giúp, ta nhất định sẽ làm hết tình, không hề chối từ. Tốt tốt, có câu nói này của ngươi ta liền yên tâm. Bạch phán quan vui tươi hớn hở, cảm giác giống như đạt thành một cuộc mua bán lớn. Mục Lại nhìn đạo phù trong tay Diêm Vũ, không cần nói có bao nhiêu ghen ghét. Ngươi ta đã gặp, liền không có lý do ở lại nhân gian, trừ vị ta về âm phủ trước. Bạch phán quan nói ra, Trần Văn Long và Mục Lại liền vội vàng hành lễ đưa tiễn. Diêm Vũ cũng muốn hành lễ là bị Bạch phán quan ngăn lại. Liền thấy Bạch phán quan xoay người lăng không vạch một cái trước mặt, một cánh cửa lớn mỏ đen ầm vang rơi xuống đất. Sau khi mở cửa chỉ thấy một mảnh hỗn độn, âm khí cực hàn từ sau cánh cửa tản ra. Diêm Vũ nhìn qua phiến đại môn, trong lòng thập phần hướng tới. Đây thực ra là pháp bảo chức vị Thành Hoàng, quỷ môn quan. Quỷ môn quan tùy thời có thể lấy triệu hoán mà đến, là thông hướng đại môn âm phủ, cũng là tiết điểm kết nối âm dương nhị giới. Bạch phán quan khoát khoát tay với Diêm Vũ, vui tươi hớn hở mà tiến vào quỷ môn quan, sau đó trong nháy mắt liền người vào cửa đều biến mất không thấy gì nữa. Bạch phán quan mặc dù đã đi, nhưng ba người trong miếu Thành Hoàng trong lúc nhất thời đều khó mà bình tĩnh. Trần Văn Long liền không cần phải nói, hắn đã bắt đầu suy xét chuyện nên an bài thăng chức Diêm Vũ như thế nào. Mục Lại tức giận đến phát hỏa, nhưng lại hết tới lần này tới lần khác, không biết chỗ dựa của Diêm Vũ đến tột cùng là ai. Ngược lại, bắt hắn cũng không có biện pháp nào cả. Hắc hắc, thì ra ta cũng là con ông cháu cha. Diệp Vũ nhịn không được cười trộm một hồi. Còn mẹ nó, không phải nhân vật chính trong tiểu thuyết đều là bị con ông cháu cha khi dễ, sau đó dần mặt. Lão tử không giống, lão tử, còn mẹ nó chính là con ông cháu cha. Cuối cùng đến phiên lão tử khi dễ người khác. Diệp Vũ trả sát hai tay, mặt tràn đầy cười xấu xa mà nhìn chằm chằm vào Mục Lại. Mục Lại phát giác được ánh mắt của Diệp Vũ, lập tức dùng mình, nhịn không được, nắm chặt song quyền. Ánh mắt của tiểu tử này đơn giản liền muốn lột sạch Mục Lại. Mục Lại, hắn rõ ràng như một con sói đói, giờ ngược lại biến thành cừu con. Người nhìn cái gì vậy? Mục Lại nổi giận nói. Diệp Vũ nhún nhún vai. Ta chỉ là đang nghĩ là chỗ dựa của ta cao hơn hay chỗ dựa của ngươi cao hơn. Chó chết! Mục Lại thật muốn bóp chết Diêm Vũ, cái tên vương bắt đản chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Càng nhìn thấy Mục Lại không vui thì Diêm Vũ càng đắc ý. Hắn cười cười không ngừng. Mục Lại thực sự chịu không được sắc mặt này của Diêm Vũ, phất tay áo rời đi. Mạnh mẽ trào phúng Mục Lại rời khỏi, nụ cười của Diêm Vũ mới khiêm tốn một chút, nhưng bộ dáng gợi đòn cũng không chút thay đổi. Nếu không phải Trần Văn Long càng nhìn kỹ Diêm Vũ một chút, hắn đều muốn cho tiểu tử thối này hai quyền. Tiểu Vũ, người thật không biết chỗ dựa của mình là ai? Trần Văn Long nhịn không được hỏi. Diêm Vũ lắc đầu nói, không biết, phía trên phán quan là gì ta còn không biết. Trần Văn Long thở dài nói, như vậy đi, ta nói cho ngươi. Âm quan từ thấp đến cao, tính cả quỷ bộc không phải biên chế, theo thứ tự là quỷ bộc, quỷ sai, tuần bổ, nhật giả du thần, thành hoàng, văn võ, phán quan, âm tướng, âm xuất, phủ quân, thập điện diêm la, ngũ vương quỷ đế, còn có đại đế là lợi hại nhất. Diệp Vũ vểnh tai đem lời nói Trần Văn Long ghi tạc trong lòng. Trong lúc này, sau khi trở thành thành hoàng mới có thể có được quỷ môn quan, mới có thể tự do qua lại âm dương nhị giới. Văn võ phán quan chủ yếu là phụ tá Thôi Tổng phán quan Thôi Ngọc dùng sổ sinh tử và bút phán quan tiến hành thẩm vấn đối với người chết. Còn âm tướng âm xuất là tồn tại cường đại, đây cũng một loại biểu tượng thực lực, tỉ như Tổng phán quan Thôi Ngọc. Hắn mặc dù là phán quan, nhưng thực lực lại đạt tới trình độ. Âm xuất cũng là một trong các âm xuất ở âm phủ. Ngoại trừ cái đó ra, giống như hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa, ngưu độ mã diện cũng đều là âm xuất. Bạch thừa tự, bạch phán quan vừa rồi người gặp, thực ra là hậu đại của bạch vô thường. Về sau, phủ quân phụ tá thập điện Diêm La, thập điện Diêm La thống lĩnh địa ngục, ngũ phương quỷ đế trưởng quản âm phủ, nhưng bọn họ đều phải nghe theo ý chỉ của Phong Đô đại đế. Đây chính là hệ thống âm quan đơn giản. Người lại nghe, trên thực tế âm phủ còn phức tạp hơn ta nói rất nhiều, tỉ như bạch phán quan cường đại cũng phải cung cung kính kính với ngươi. Diêm Vũ tham khảo một vài lời nói của Trần Văn Long, vẫn như cũ không thể xác định được đại nương của mình đến tột cùng là âm quan tiêu chuẩn gì, nhưng ít nhất cũng ở tên âm xuất. Nghĩ đến đây, Diêm Vũ liền càng thêm kích động. Có đại nương che chở, sau này chẳng phải là đi ngang âm phủ hay sao? Thượng thư công, Lương Hữu Xuyên cho ta chứng nhận quỷ sai là chức quan gì? Diêm Vũ đột nhiên hiếu kỳ nói. Trần Văn Long ngẫm lại nói, Lương Hữu Xuyên bây giờ là văn phán quan, nhưng hắn tâm phúc bên cạnh Thôi Tổng phán quan, hơn nữa còn là một vị phủ quân chuyển thế. Vì lẽ đó, cho dù ở vị trí phán quan cũng rất phi phàm. Âm tướng bình thường cũng không dám trêu chọc hắn. Không nghĩ tới hắn trâu bò như vậy. Diêm Vũ cảm khái một phen, trong lòng của hắn cũng tò mò. Không biết Lương Hữu Xuyên có phải biết thân phận đại nương mình hay không? Bằng không, hắn vì sao để cho mình làm quỷ sai? Thời điểm Diêm Vũ đang nghi hoặc, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một tảng đá kỳ quái trong tay Trần Văn Long. Viên đá này toàn thân đen nhánh, tản ra khí tức kỳ quái, khiến cho Diêm Vũ vô cùng cảm thấy hứng thú. Hắn nhịn không được hỏi: Thượng thư công, đây là gì? Trần Văn Long sững sờ, sau đó cởi đem tảng đá nâng tới trước mặt Diêm Vũ nói: Đây là Vong Xuyên Thạch. Hôm nay thời điểm ta đi qua Vong Xuyên Hà, thuận tay nhặt được từ bên trong Vong Xuyên Hà. Nó có công năng gì không? Vong Xuyên Hà là một con sông chết, bất luận cái gì đồ vật đều không nổi lên được, chỉ có hồn phách mới có thể đi qua, kỳ thực đều là hiệu quả của Vong Xuyên Thạch. Mục đích là vì thanh tẩy oán niệm và lo lắng của người chết. Đơn giản mà nói, chỉ cần có thể lấy ra, chắc nhân duyên không có tác dụng gì. Chắc nhân duyên, Diêm Vũ sững sờ, cái này làm sao có thể nói là không có tác dụng? Lại không thể lấy ra bắt quỷ, Trần Văn Long nói thầm một tiếng, tùy ý mà đem Vong Xuyên Thạch cho Diêm Vũ, đồng thời nói: Người muốn chắc nhân duyên sao? Vong Xuyên Thạch là vật phẩm một lần dùng. Chắc nhân duyên ở đây chính là kiểm tra nhân duyên. Diêm Vũ cười nói: Ta cũng muốn kiểm tra có bao nhiêu tiểu tỷ tỷ yêu ta. Trần Văn Long cười ha ha: Không ngại nói cho người biết, trước kia ta cũng nghiêng đi nhân duyên, vì vậy lúc đó ta có 3 độ nhân duyên, về sau ta liền tư tưởng liền ở thời hiện đại, quả thực chặt đứt 2 độ nhân duyên, cuối cùng lựa chọn hộ nương ngươi. Bây giờ nghĩ lại, khổ khổ, có chút hối hận. Lão già đáng chết, người nói cái gì đấy? Trong một tiếng giống của hổ nương, một cái chổi thẳng tắp bay vào miếu thành hoàng, quả thực đem Trần Văn Long nện đến chổng vó. Khụ khụ, Trần Văn Long chật vật đứng lên, ánh mắt ủy khuất mà nói với Diêm Vũ: Biết ta tại sao hối hận chưa? Diêm Vũ cười hắc hắc, tay cầm Vong Xuyên Thạch hơi cảm ứng một chút, Vong Xuyên Thạch liền có phản ứng. Trần Văn Long ở một bên kiêu ngạo mà nói ra: Tiểu Vũ, ta có 3 nhân duyên tuyến, đã rất không tầm thường. Một hồi, ngươi nếu là chỉ có 1-2 tuyến, cũng đừng có quá khó chịu. Dù sao, không phải ai cũng giống như ta. Trần Văn Long vừa mới nói được nửa câu, Vong Xuyên Thạch trong tay Diêm Vũ bỗng nhiên quang mang đại tác, thẳng tắp bay lên trời. Diêm Vũ nghi hoặc mà nói: Đây là hiện tượng bình thường sao? Là chính Trần Văn Long cũng không xác định. Hắn từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy ánh sáng của Vong Xuyên Thạch lại lóa mắt như vậy. Một giây sau, sợi tơ 7 màu từ trong Vong Xuyên Thạch bay ra ngoài, bay về khắp các nơi trên thế giới. Trần Văn Long ngây người á khẩu, Diêm Vũ nghiêng cổ nghi ngờ hỏi: Cái này cũng là hiện tượng bình thường ư? Bình thường cái trứng. Trần Văn Long tức giận đến lật bàn: Tiểu tử ngươi là bắt cóc Nguyệt Lão hay sao? Một người làm sao có thể trong tương lai cùng hơn ngàn nữ nhân phát sinh quan hệ? Nếu như là dơ bẩn tiền tài giao dịch cũng liền thôi, nhưng yêu cầu sinh ra tình tuyến là nữ nhân này sẽ thích ngươi, cái này sao có thể? Chẳng lẽ ngươi là tết đi chuyển thế? Đánh chết Trần Văn Long, hắn cũng sẽ không tin tưởng Vong Xuyên Thạch đủ năng lượng bộc phát ra tia sáng chói mắt như vậy. Cùng Vong Xuyên Thạch Diêm Vũ so ra, Trần Văn Long trước kia dùng Vong Xuyên Thạch phát ra ánh sáng liền như đom đóm không sai biệt lắm. Vẫn là đom đóm đánh giám nhanh. Mà Diêm Vũ cái này cơ hồ so sánh với 2000 bóng đèn lớn có thể phát sáng mù mắt người. Nhìn qua trên đá Vong Xuyên phát tán mà đến hơn ngàn đầu tuyến nhân duyên, Trần Văn Long rơi vào thật sâu hoài nghi trong bản thân. Không đúng, không phải như vậy. Chính mình trước kia chắc chắn cầm một khối Vong Xuyên Thạch đã hư mất. Ta cái này còn có một khối, ngươi thử lại lần nữa. Trần Văn Long không tin, lại lấy ra một khối Vong Xuyên Thạch đưa cho Diêm Vũ. Mà lúc này, cái khối vong xuyên thạch trước kia tác dụng biến mất, quang mang cũng dần dần ảm đạm xuống. Diêm Vũ chính mình cũng có chút không tin, liền đàng hoàng một lần nữa, cảm ứng một chút. Đá vong xuyên, đồng dạng tản mắt ra quang mang, Trần Văn Long híp mắt nói. Quả nhiên, vừa rồi cái kia, một khối vong xuyên thạch là đồ bỏ, người chân thực nhân duyên tuyến. Mẹ kiếp, lại có hơn vạn đầu tuyến. Viền vong xuyên thạch thứ hai bộc phát ra càng thêm tia sáng chói mắt, hào quang bảy màu đem toàn bộ miếu thành hoàng đều chiếu sáng. Hơn vạn đầu tuyến nhân duyên so với cỏ tóc đều muốn dày đặc hơn. Trần Văn Long muốn điên, Diêu Vũ nghiêm túc gật đầu nói. Ta quả nhiên là người thiên tuyển, có lẽ ta sinh ra đã xuất khí, chính là vì nhân loại sinh sôi. Từ nay về sau, ta nhất định cố gắng rèn luyện thân thể, tranh thủ, thỏa mãn nhiều một chút dục vọng của các tiểu tỷ tỷ, vì nhân loại đại nghiệp góp một chút viên gạch. Trần Văn Long thật muốn một cước đá chết cái gia hỏa không biết xấu hổ này. Tiểu tử này không phải bắt cóc Nguyệt Lão, liền xem như cha ruột Nguyệt Lão cũng không dám chờ như vậy. Thượng thư công, ngài có cái gì tôn nữ nữ nhi các loại, xem ở bên trên mặt mũi của ngài, ta liền miễn cưỡng đi trước chiếu cố một chút nàng. Cút! Ngài tại thời điểm Diêm Vũ đắc ý ở âm phủ trong huyết hạ địa ngục. Bên trong huyết hà sôi trào một đạo bóng người uyển chuyển yêu dị, chậm rãi từ đó trồi lên. Người kia tóc dài ướt sũng, lại vô cùng nhu thuận, tròn tại hai vai. Phía sau lưng trắng nõn, lộ ra bên ngoài huyết chỉ động lòng người. Xương quai xanh rõ ràng vô cùng dụng hoặc. Chó chết, nữ tử nghiến răng nghiến lợi. Là ai an bài cho ngươi nhiều nhân duyên như vậy? Không thể. Không thể. Nữ tử ngửa mặt lên trời thét dài, bỗng nhiên phát ra một đạo hồng quang. Đạo hồng quang thế mà thẳng xuyên thấu cấm chế 18 tầng địa ngục, dọc đường bay lên trên. Oanh! Toàn bộ địa ngục đều rung rẩy lên, sức mạnh có thể so với động đất cấp 10. Tình huống gì vậy? Điện Diêm La chuyển Luân Vương Tiết Hưng Sương đang tải trên bàn chính mình làm việc, tại chỗ bị chấn động đến ngã xuống đất. Hắn đỡ đỡ mũ cao, nhìn về phía ngoài cửa sổ, liền gặp một đạo hồng quang phóng lên tận trời. Ngã sát lặc, là ai chọc giận vị nãi nãi này? Chuyển Luân Vương Tiết Xương Xương thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ, tiếp đó trong nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài huyết hà địa ngục. Trưởng quản huyết hà địa ngục đệ tứ điện Diêm La Ngũ Quan Vương Lữ Bất Hòa đã so với Tiết Hương Sương sớm một bước đến nơi đây. Lão Lữ, xảy ra tình huống gì vậy? Tiết Hương Sơn hỏi. Lữ Bất Hòa cười khổ một tiếng. Ta nào biết được chứ? Cô nãi nãi đột nhiên phát tác, mà ta tới kịp lúc ổn định kết giới huyết hạ địa ngục. Nếu không, làm không ổn, huyết hạ địa ngục, ác kỷ toàn bộ lại chạy ra ngoài. Quỷ quái, vì cô nãi nãi cũng ở tại trong huyết hà yên tĩnh nhiều năm như vậy, như thế nào đột nhiên không vui? Hai người đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vào giờ phút này đây, Diêm Vũ đang tại dương gian bên trong miếu thành hoàng đắc ý, bỗng nhiên cảm giác lông tơ dựng thẳng. Hắn cúi đầu xem xét, liền nhìn thấy một đạo hồng quang theo chân mình xuống chui ra ngoài, tiến vào trong lỗ đít của chính mình. Còn mẹ nó, Diêm Vũ bị dọa đến nhảy dựng lên, vội vàng che cái mông của chính mình, lại phát hiện hồng quang tiến vào trong thân thể mình. Chính mình thế mà không đau không ngứa, một chút cảm giác cũng không có. Vừa rồi đó là vật gì? Diêm Vũ lo lắng mà hỏi. Trần Văn Long bắt đầu biểu thị chính mình cũng không biết. Lúc này cái đạo hồng quang bỗng nhiên từ mi tâm của Diêm Vũ trôi ra ngoài, sau đó tại bên trong ánh mắt chấn kinh của Diêm Vũ hóa thành một cái kéo. Tiếp đó, điên cuồng đem tuyến nhân duyên trong đá vong xuyên tản mát cắt đứt ra. Con mẹ nó, nhìn thấy từng tuyến nhân duyên bị người cắt đứt đoạn, Diêm Vũ đau lòng không thôi. Là ai? Tại trên tuyến nhân duyên của ta cắt vậy. Đừng, ta có thể hoàn thành cái mục tiêu rộng lớn này. Có thể cái kéo căn bản không nghe Diêm Vũ khuyên, trong chớp mắt liền cắt đứt hàng ngàn đầu tuyến nhân duyên. Diêm Vũ cũng không nhìn được nữa, nhào tới trước mặt ngăn lại cái kéo. Có thể cái kéo sức mạnh to lớn vô cùng, mang theo Diêm Vũ tại trên không bay tới bay lui, kéo cắt tuyến nhân duyên tốc độ càng nhanh. Trần Văn Long thấy cảnh này xuất phát từ nội tâm mà cười ha hả. Cắt, cắt, tất cả đều cắt hết cho ta, để cho tiểu tử ngươi không thể tiếp tục đắc ý, ha ha ha. Diệp Vũ khóc không ra nước mắt, mắt thì cái kéo đem chính mình nhân duyên cắt chỉ còn lại rải rác mấy cây. Hắn thẳng buông tay, ngăn ở trước tuyến nhân duyên. Nghiệp chướng, tốt xấu để lại cho ta mấy cái, cũng không thể để cho ta tuyệt hậu chứ. Cái kéo nghe xong, tự hồ đang tự hỏi cái gì. Diệp Vũ thấy vậy, vội vàng đánh ra một đạo phá tả chú, thẳng đem cái kéo đánh tan. Nhìn thấy một màn này, Diệp Vũ thở vào, quay đầu lại nhìn trên đá vong xuyên, thế mà chỉ còn lại 7 tuyến nhân duyên. Diệp Vũ nhìn xem 7 cái tuyến nhân duyên này thật giống như nhìn thấy 7 cái lão bà của chính mình. Thật là quả thực bị cắt thành vi tiểu bảo. Diệp Vũ một hồi phiền muộn, bất quá cũng còn may, còn lại 7 cái cũng không lỗ. Tiểu tử thối, người thỏa mãn đi. Trần Văn Long chừng mắt với Diệp Vũ một cái. Đá vong xuyên hiệu quả cuối cùng biến mất. Nhìn xem những cái tuyến nhân duyên biến mất, Diêm Vũ mới hoàn toàn yên lòng. Mẹ kiếp, là ai nhằm vào lão tử đây? Huyết hà trong địa ngục âm phủ duy trì hồi lâu chấn động, cuối cùng yên tĩnh. Cái bóng người ở trong huyết hà tự hồ cũng hết tức giận, vừa chầm vào trong huyết hà. Tứ điện Diêm La Lữ Bất Hòa xoa một cái mồ hôi lạnh trên trán liền nói, cuối cùng cũng yên tĩnh, nếu là lại nháo một hồi, sự tình coi như phát lớn. Đến tột cùng là ai gây với cô nãi nãi? Thập điện Diêm La Tiết Hưng Sương nghi ngờ mà nói. Biết lại có thể thế nào? Lữ Bất Hòa cười khổ một tiếng. Cô nãi nãi tính khí ngươi cũng không phải không biết, nàng ghét nhất người khác xen vào việc của nàng. Đúng đúng đúng, không dám quản. Tiết Hưng Sương tràn đầy cảm xúc mà gật đầu. Lữ Bất Hòa nói, vừa rồi giống như có một ác quỷ thừa dịp chạy loạn đi, ta phải mau chóng phái người đem nó bắt trở lại. Người nếu là nhàn rỗi không có chuyện gì, nếu không cũng đi giúp đỡ chứ. Tiết Hưng Sơn lắc đầu nói, ta còn có một chồng báo cáo chưa có viết đây. Khổ bức văn khoa sinh, Lữ Bất Hòa đồng tình nói. Người so với ta tốt đi đến nơi nào? Tháng trước sổ sách còn chưa có tính toán rõ ràng ư? Cậu xin đừng có nói nữa, nhắc lên chuyện này ta liền rụng tóc. Hài, đầu ta rụng cũng nhiều, dương gian đưa tới sinh sôi không có chút nào tác dụng. Tiết Hưng Sơn cởi mũ gãi gãi đầu của chính mình. Lữ Bất Hòa nói, người khoản hạng nói, ta nhìn thấy mới nhất một nhóm quỷ đưa tiễn một kẻ vì mệt mà chết, tóc so với chúng ta còn ít hơn. Bọn họ khi còn sống là làm gì? Nghe nói là viết tiểu thuyết, nhất là viết tiểu thuyết linh dị, đã chết sớm lại còn hói. Hàng vạn cây nhân duyên tại ngay trước mắt chính mình bị cắt đứt. Lúc này Diêm Vũ, nội tâm há chỉ có từng cái chửi bậy. Nếu để cho lão tử biết là ai giở trò quỷ, lão tử nhất định cho hắn biết bông hoa tại sao màu đỏ. Dáng dấp đẹp trai là ta sai sao? Trở thành vạn người mê là ta sai sao? Tại sao muốn ta tới gánh chịu áp lực? Ta cái tuổi này không thể tiếp nhận. Diêm Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, khóc ròng ròng. Đây chính là hơn vạn lão bà của chính mình. Trần Văn Long cô nén xúc động muốn một cước đá chết Diêm Ninh, cái tên vương bát đản này. Sau đó lại mỉm cười an ủi, Đừng có khổ sở, ngươi không phải còn thừa lại 7 cái hay sao? Ở nhỉ, cũng có lý. Diệp Vũ mặt mũi tràn đầy đáng tiếc, nhưng cũng tiếp nhận sự thật, tương lai mình chỉ có thể có 7 lão bà mà thôi. Nếu để cho nam nhân khác biết Diêm Vũ lúc này trong lòng đang suy nghĩ cái gì, e rằng không đánh hắn, trời đất đều không dung. Thì không thể. Thật vất vả khống chế lại chính mình, không để cho nước mắt chảy ra, Diêm Vũ hít sâu mấy hơi, càng không ngừng ở trong lòng tự an ủi. Trần Văn Long ở một bên trợn trắng mắt. Thôi, tính toán, không nên tức nữa, chọc giận thân thể, về sau làm sao cùng 7 lão bà sinh hoạt. Người đủ rồi đấy. Diệp Vũ ho khan hai tiếng, nghe mặt nói. À cái kia, ta đột nhiên nhớ tới, ta tìm đến thượng thư công ngài là có chính sự. Ta cũng mới nhớ tới, người mẹ nó tìm ta là có việc. Trần Văn Long hừ hừ nói. Có việc gì thì nói nhanh lên. Diệp Vũ gãi gãi cái mông, xác nhận dưới chân sẽ không còn có hồng quang kỳ quái trôi ra ngoài về sau, mới chậm rãi đem chính mình gặp phải Thất Lý Khiêm, còn có sự tình Thất Lý Khiêm trong tay có câu hồn lệnh 1 năm 1 10 mà nói cho Trần Văn Long. Trần Văn Long nghe xong sắc mặt nghiêm túc. Nếu thực sự là như vậy, đây chính là một kiện đại sự. Nhân viên âm ty cấu kết với yêu nhân tác quái, chí ít cũng là bị đánh vào địa ngục thụ hình 100 năm. Thế toàn bộ khu vực khác có thể đem câu hồn lệnh cho người khác mượn không? Diệp Vũ hỏi. Đông thành, nội thành chỉ có một cái toàn bộ, cái kia chính là mục lại. Những cái khác, khu vực khác vẫn là có mấy toàn bộ, chỉ là bởi vì nguyên nhân khoảng cách không thường tới miếu thành hoàng mà thôi. Trần Văn Long cũng không thể xác định, mượn tự nhiên là có thể mượn, nhưng câu hồn lệnh không thể rời khỏi chủ nhân của nó quá xa. Nếu không, cả hai đều sẽ bị tâm hỏa đốt cháy mà chết. Nhưng cái này cũng không thể xác định, chính là chúng ta toàn bộ chỗ này cho mượn câu hồn lệnh. Bởi vì khu vực khác, toàn bộ cũng có thể tới Đông Thành, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Nhưng mục lại có thể là hiểm nguy lớn nhất lúc này, không phải sao? Diệp Vũ nói. Trần Văn Long gật gật đầu nói. Mục lại hành vi xác thực cổ quái, đến nay ta đều không thể mò thấy hắn đến cùng là cái dạng người gì. Như vậy đi, Tiểu Vũ. Ngài lại muốn đem nhiệm vụ giao cho ta? Diệp Vũ trợn trừng mắt một cái. Khụ khụ, dù sao thủ hạ, ta liền chỉ có một mình ngươi, có thể sai sử. Trần Văn Long lúng túng nói. Vậy cũng không thể, chuyện gì cũng đều cho ta tới, ta chỉ là thực tập quỷ sai nhỏ yếu ớt đáng thương, lại bất lực mà thôi. Diệp Vũ đem hai chữ thực tập cắn đến rất nặng. Trần Văn Long càng thêm không có ý tứ. Tiểu tử ngươi muốn cái chỗ gì tốt, mau mau mở miệng đi. Hắc hắc, Diệp Vũ cười sống ra một tiếng. Chứng nhận quỷ sai của Lý Duy Học, ta đã có nhân tuyển, quay đầu lại ta sẽ dẫn nàng cùng tiến lên nhậm chức, còn khảo nghiệm cũng hai chúng ta cùng một chỗ hoàn thành. Được được được, người nói như thế nào thì thế ấy, ngược lại ta cũng tìm không thấy người khô sống. Trần Văn Long thẳng tắp đáp ứng. Sau khi cùng Trần Văn Long thương lượng, Diêm Vũ cất đạo phù Bạch Thừa Tự đưa cho hắn trong túi, hài lòng rời khỏi miếu thành hoàng. Tô Hàn trong nhà có Triệu Thiên Thiến chăm sóc, mà Lý Duy Học thi thể trong thời gian ngắn e rằng còn vớt không được. Diệp Vũ sau khi rời khỏi miếu thành hoàng, dứt khoát chuẩn bị đi thăm một chút Tào Đại Sư. Tào Đại Sư lúc trước té gãy chân, nhưng về sau được Lưu Ngữ Tâm trị liệu, bây giờ thời gian trôi qua hơn 1 tuần lễ. Nghĩ đến hẳn có thể miễn cưỡng xuống đất đi đường. Diệp Vũ nhớ kỹ, Tào Đại Sư tự hồ ở trong một cái thôn trung viên gần Hạnh Hoa Cơ Xá. Thôn trung viên tọa lạc tại bên ngoài Đông Thành, dưới chân cổ lĩnh. Cơ xá, lưng tựa cổ lĩnh, cùng nhị hoàn ở giữa, có một đầu xe lửa cách nhau, bởi vậy hạn chế mảnh đất này phát triển. Ga xe lửa đằng trước cũng đã sớm bị phá dỡ, nhưng nơi đây vẫn giữ lại phòng ốc ở từ 40 năm trước. Diêm Vũ ngồi xe đi tới, cũng cảm giác giống như từ thành thị đi về nhà quê. Mặc dù không có gà vịt đầy đất, nhưng đường xi măng cũ nát, cột điện còn dán đầy miếng quảng cáo. Xe gắn máy mạnh mẽ đi lại, còn có ngẫu nhiên đi qua mấy đầu chó thang lang thang, đều biểu hiện ra chỗ này cùng thành thị đến cỡ nào lệ quỹ đạo. Lão Tào giống như ở tại số 137. Diêm Vũ nhìn bảng số phòng tại trong hẻm nhỏ đi dạo một vòng, cuối cùng tìm tới một tòa tứ hợp viện trong miệng lão Tào số 137. Theo bên ngoài nhìn lại, diện tích chỉ ít là trên 400 mét trở lên. Trước cửa trồng hành cùng rau hẹ, trên tường rào còn trồng đầy dây mướp dây leo. Nhìn ngược lại, rất có phong vị dân quê. Trên cửa chính, dán vào câu đối Thái Úc Lũy cùng bức họa thần đồ. Vế trên viết, anh hùng thiên hạ hào kiệt đến đây, cúi đầu xưng thần. Vế dưới, thế gian nữ tử trinh liệt, đi vào cởi áo hiểu váy. Hoành phi, thiên địa chính khí. Hãy cho một câu nói thiên địa chính khí. Diêm Vũ nhìn thấy câu đối này, liền biết mình không có tìm sai chỗ. Tại thời điểm Diêm Vũ muốn đi lên gõ cửa, đại môn đột nhiên tự mở, phía sau cửa lại không có một ai. Diêm Vũ cúi đầu nhìn xuống, liền thấy một cái đầu nhỏ bé nhô ra tới. Anh tìm ai? Tiểu Oa Nhi còn mặc một cái áo đỏ, nhìn qua bộ dáng khoảng 4-5 tuổi, khuôn mặt phúng phính, rất đáng yêu. Diêm Vũ cười nói, bạn nhỏ, ta tìm Tào Hữu Tiền, người có biết ông ta ở đâu không? Thì ra là tìm ông nội nuôi, ông ở tại cửa phòng đối diện nhà Trương quả phụ. Bạn nhỏ thành giọng đáp. Diêm Vũ ho khan hai tiếng, quay người chuẩn bị đi gõ cửa đối diện nhà Trương quả phụ, lại nghe trong cửa truyền đến thanh âm của Tào đại sư. Này em gái, ngươi nhìn ta cái này được hay không? Được, nhưng cũng có thể có chút ít, hơi bé. Cái này còn chơi bé, vậy ta cho ngươi biết lớn là như thế nào. À, cái này cũng quá lớn. Ngươi thật là khó, nhỏ không được, lớn cũng không được. Chúng ta nên là sự tình buôn bán, ngươi đều khiến ta hài lòng phù hợp mới được. Nghe hai người đối thoại, Diêm Vũ nhịn không được che lỗ tai. Các ngươi còn là người sao? Ta vẫn chỉ là đứa bé. Xem bộ dáng là nên cùng lão Tào ra ngoài học một chút. Diêm Vũ thở dài, thẳng gõ cửa hô. Lão Tào, là ta. Ai? Người quen ư? Tào đại sư cuống quýt thu thập một chút, mở cửa đối với Diêm Vũ chào hỏi. Đại sư, làm sao ngài lại tới đây? Khổ khổ, không có quấy rầy ngài làm ăn chứ? Diêm Vũ ho khan nói. Tào đại sư nghi hoặc mà lấy ra một đôi giày nai để nói. Ta liền bán cái giày này mà thôi, làm sao lại bị quấy rầy? Hả? Người này chỉ bán giày? Diêm Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Không phải vậy, người cho rằng ta đang làm gì? Ta cho là ông bán áo ngủ đây. Diêm Vũ nghiêm kinh gật đầu. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.